Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, từ hỏa cầu thuật bắt đầu. Đưa vào sau khi hoàn thành, Trình Lâm lại đắc ý mà nhìn câu nói này vài mắt. Càng xem càng hài lòng, hắn quả thực cũng đã có thể nghĩ tới câu nói này hình chiếu sau khi đi ra ngoài thế giới sẽ là cái hình dáng gì rồi. Loại này đem toàn thế giới nhân dân hướng về trong mương mang cảm giác quả thực quá tuyệt a. Xác nhận, kiểm tra không có lỗi chính tả. Trình Lâm mới truyền đạt xác nhận chỉ lệnh. Sau một khắc, liền nhìn thấy này đưa vào khuôn hóa thành một vệt sáng biến mất rồi. Trình Lâm lúc này mới hài lòng trở về nhà an toàn. Ngươi trở lại nhà an toàn, phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Phải. Ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà mỗi một khả năng lại tràn ngập không xác định. Người hướng vũ trụ phát ra thăm hỏi được mạnh mẽ sinh mệnh chú ý. Sau đó đối phương đưa mắt tìm đến phía thế giới này. Cũng triển khai sức mạnh to lớn lấy vô thượng chi pháp. Đem trái đất khóa chặt. Khóa chặt sau tinh cầu đối mặt sinh tồn nguy cơ. Nhân loại vì sinh hoạt mà tiến hành một lần hùng vĩ mà khốc liệt di chuyển. Ở trong trận di chuyển này, sinh ra ít thứ, cũng hủy diệt ít thứ. 30 năm búng tay vung lên gian. Văn minh rút lui, hoặc là dị hóa. Đều chỉ là trăm vạn loại khả năng một trong. Văn minh chi yếu đuối cùng ngẫu nhiên. Có thể thấy được chút ít. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết. Đất hoang, vây thành, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng. Khen thưởng như sau. Lôi điện kháng tính cộng 5. Thể năng cộng 3. Thượng phẩm linh khí, sơ thủy không gian. Có thể trưởng thành, ngoặc kép. Có thể làm chứa đồ tác dụng. Ở trong chứa 1 mét vuông không gian, không thể tồn trữ sinh mệnh, đã tự động dung hợp. Trình Lâm yên lặng cảm giác trong đầu tin tức rội rửa. Lần này khen thưởng so với trước 2 lần cũng không có bao nhiêu tăng lên. Lôi điện kháng tính hẳn là vì ta chống lại rơi hút máu mà dành cho. Rốt cuộc những con rơi kia bên trong tinh anh quái không có chuyện gì liền nhả ra ngoài lôi điện. Cầu xác thực rất phiền phức. Bất quá cái này trừ bỏ chống lại rơi hút máu, còn có thể dùng để chống đỡ lôi điện nguyên tố người tu hành. Cùng hỏa kháng bổ trợ tính chất gần như, thể năng lại cho bỏ thêm 3 điểm. Không tồi không tồi, dựa theo tình thế này, ở không sử dụng dị năng tình huống, chỉ nhìn một cách đơn thuần thể năng ta hẳn là đã không thua thể năng hệ người tu hành. Đối những phương diện khác người tu hành cùng người bình thường tuyệt đối là nghiền ép thế thái. Xem xong trước 2 cái, Trình Lâm cuối cùng đưa mắt đặt ở cái cuối cùng khen thưởng. Cũng là hắn quan tâm nhất khen thưởng trên. Linh khí, 1 cái thượng phẩm linh khí. Nói đến linh khí cái này khái niệm ở trước mắt giới tu hành cũng là tồn tại. Bất quá trên căn bản chính là sử dụng một ít đặc biệt tài liệu. Chế tạo ra đến một ít có đặc thù tính chất binh khí mà thôi. Cùng chân chính trên ý nghĩa, linh khí pháp bảo, chênh lệch không biết bao nhiêu. Đến mức trên thế giới này đến cùng có hay không chân pháp bảo. Trình Lâm còn không biết, mặc dù có, lấy trước mắt hắn tầng thứ cũng tiếp xúc không tới. Mà cái này do Trình tự khen thưởng linh khí càng là một cái không gian pháp bảo. Trình Lâm mở mắt ra. Liền cảm giác được lòng bàn tay phải của mình có chút vi tê. Hắn cúi đầu nhìn lại, chính nhìn thấy lòng bàn tay của chính mình, sự nghiệp tuyến, phát ra óng ánh hào quang. Lại như là có người dùng ánh huỳnh quang bút ở trên tay hắn vẽ một đạo vậy. Một lát sau, hào quang kia cũng biến mất rồi. Trình Lâm tức khắc ý thức được, cái kia, sơ thủy không gian. Đã cùng hắn vân tay dung hợp rồi. Bất quá nói đến linh khí này tên tốt áp chế. Một cỗ khoa học công nghệ nam đặt tên cặn bã phong cách. Trình Lâm nhổ nước bọt câu. Ngưng thần đi cảm ứng. tức khắc liền phảng phất nhìn thấy vân tay bên trong ẩn chứa một cái vết nứt không gian. Bên trong lại là cái 1 mét vuông đặc biệt không gian. Hắn tiện tay nắm lên chén trà, lật tay một cái chén liền biến mất, lại xoay tay, lại xuất hiện rồi, mỗi một lần thao tác sẽ tiêu hao một chút linh khí. Đây là chuyên môn là ta lấy hòm chuẩn bị đi. Trình Lâm cười cợt, cảm thấy trình tự này mỗi lần cho khen thưởng tựa hồ cũng rất chi kỳ. Có món linh khí này, hắn là có thể đem chôn giấu ở xa giác thành hòm giấu đi vào. Không bị bất luận người nào phát hiện, bất quá chỉ có nhỏ như thế không gian, cũng khó tránh khỏi có chút không xứng với thượng phẩm linh khí tên tuổi. Trình Lâm âm thầm suy tư, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới dấu móc bên trong, có thể trưởng thành, 3 chữ. Cũng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nói linh khí này cũng sẽ thăng cấp, cũng không phải biết nó thăng cấp điều kiện là cái gì. Lắc đầu một cái, Trình Lâm vẫn chưa ở khen thưởng phương diện dừng lại lâu thêm, mà là xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra giấy bút. Cũng bắt đầu ngưng thần hồi tưởng, một lát sau, ngòi bút của hắn bắt đầu di động, lại quá rồi một trận, một cái hình vẽ xuất hiện tại trên tờ giấy trắng, lại sau đó, hình vẽ đã biến thành 3 cái, chờ họa xong 3 tấm trường vực đồ. Trình Lâm mới triệt để yên lòng, mặc dù nói Uông Đạt Minh đã thay mình đánh xin, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ai biết hắn lúc nào có thể cho, vẫn là mau chóng nắm giữ thực dụng thủ đoạn công kích. Lại tiến vào xa giác thành lấy bảo mới ổn thỏa, đê ôn hỏa cầu, loa toàn thiết cát, vì cự cảm chi, xem kỹ 3 tấm đồ thức. Trình Lâm trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn vẫn là nhớ trong dương tấm kia nhất phẩm đến thất phẩm dị năng danh sách. Ham nhiều nhai không nát. Trình Lâm nhắc nhở chính mình một tiếng. Sau đó liền đem 3 tấm đồ cẩn thận giấu ở trong túi. Sau đó liền mở cửa, chuẩn bị xuống lầu. Thôi diễn cũng không tiêu hao thời gian. Giờ khắc này vẫn như cũ là kết thúc tự học buổi tối không lâu yên tĩnh buổi tối. Hắn đã không kịp đợi muốn đi ra ngoài thử xem rồi. Học viện là các học viên thiết lập có một mảnh chuyên môn dùng để tiến hành dị năng tu luyện khu vực. 24 giờ đều mở ra. Rốt cuộc dị năng đồ chơi này rất nhiều có lực sát thương. Nhất định phải có chuyên môn luyện tập khu. Bất quá Trình Lâm trước đây chưa từng đi qua. Rốt cuộc hắn không có cái gì có thể luyện. Cũng bởi vậy, khi hắn hứng thú bừng bừng chạy đến dưới lầu thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Luyện tập khu ở đâu? Ngoặc kép, dị năng luyện tập khu ở đâu? Lật ra điện thoại di động, Trình Lâm trực tiếp cho Tôn Kiêu phát điều tin tức hỏi dò. Mấy giây sau, Tôn Kiêu trả lời, ngươi điều này cũng không biết. Liền dọc theo các ngươi ký túc xá con đường phía trước, vẫn hướng về đông, sau đó ở chi hành lộ quẹo trái, đi thẳng đến cùng chính là. Dừng một chút, Tôn Kiêu lại nói, ồ, ngươi muốn đi qua sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng ở chỗ này đây, đói bụng không được, hỗ trợ mang phần bánh rán trái cây chứ, nếu như có chua cay bún thì càng tốt hơn. Trình Lâm ngoặc kép, được thôi, vì chăm sóc những người tu hành, nhà ăn sẽ vẫn doanh nghiệp đến 12 giờ khuya. Trình Lâm đầu tiên là đi đường vòng đi rồi nhà ăn. Cho Tôn Kiêu dẫn theo bánh rán trái cây cùng chua cay bún. Cân nhắc đến Tôn Kiêu hình thể cùng sức ăn, hắn rất sáng suốt lại để cho lão bản nhiều hơn 3 khối tiền bún. Làm cho giấy bát đều kém chút không chứa nổi. Sau đó mới phá tan đêm đen, dựa theo chỉ dẫn, đi đến học viện nhất phía đông một mảnh đặc thù kiến trúc. Luyện tập khu ban đầu là một mảnh thao trường, sau đó dùng gạch đá ngăn cách mở từng cái cách gian. Không có trần nhà, vì phòng ngừa phá hoại kiến trúc bị đập thương, cách gian lại là vì dành cho tư nhân khu vực. Giờ khắc này, tuy rằng đã đêm gần 10 giờ tối, thế nhưng trong khu vực này càng vẫn có mơ hồ ánh lửa. tứ tán phân bố không ít sóng linh khí. Hẳn là có học viên ở thức đêm đánh bóng luyện tập dị năng. Đều là một bầy nhiệt tình học tập tốt bạn học a. Trình Lâm cảm khái một tiếng, sau đó nghĩ đến Tôn Kiêu Hàng này quả nhiên trong bóng tối cũng rất chăm chỉ a. Lấy ra điện thoại di động, đang định phát cái tin tức hỏi một chút Tôn Kiêu ở đâu. Trình Lâm bỗng nhiên liền nhìn thấy bên cạnh mình một cái cách gian cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó, một người học viên đi ra, trên người đối phương còn lưu lại một cỗ nồng nặc bạo động linh khí. Cho thấy nó dị năng cùng thực lực bất phàm. Hắn nhìn thấy Trình Lâm, rõ ràng run lên, Trình Lâm, bị gọi tên, Trình Lâm cũng là bất ngờ. Dựa vào ánh trăng đánh giá đối phương, trước mặt chính là vị nam sinh, xem ra tuổi tác gần giống như hắn, vóc người cân xứng. Tóc ngắn, dung mạo rất là bình thường, thuộc về loại kia ném tới trong đám người không lớn dễ dàng bị phát hiện. Nếu như nhất định phải tìm ra cái đặc điểm, chính là lông mày của hắn rất tinh tế, rất thanh tú, rất nhạt, thế là có vẻ cặp mắt kia cũng rất không có tinh thần. Người tốt, Trình Lâm lễ phép gật gù, hắn cũng không quen biết đối phương, lại đây tu luyện. Đối phương nhướng mày, hơi có nghi hoặc, Trình Lâm toàn hạng thân hòa không khác có thể sự trong học viện cơ bản đều biết. Ngoặc kép, không phải, Trình Lâm bỗng nhiên rất là vui mừng chỉ trong tay đồ ăn. Nghiêm túc nói, cho bằng hữu đưa ăn khuya. Nam sinh nhìn một chút bánh rán trái cây cùng rõ ràng thêm phân lượng. Lớn bún, khóe miệng không nhịn được co rúm chút. Ngoặc kép. Ngươi bận bịu, ngươi cũng vậy, Trình Lâm lễ phép mỉm cười chút, sau đó đi ra, nhìn bóng lưng của hắn, bề ngoài xấu xí Phó Trọng Đình sắc mặt có chút ủ rột, lại có chút oan ức, hắn dĩ nhiên không nhận thức ta, chấm ngoặc kép, Trình Lâm xác thực không biết vừa nãy gặp phải nam sinh kia chính là một ban Phó Trọng Đình. Cũng chính là mức tiềm lực 113 phân cái kia thiên tài chân chính. Chủ yếu là nhập học thời gian còn thiếu. Một tuần này đến Trình Lâm phần lớn thời gian đều là ở cúi đầu tu luyện. Cùng yêu thích làm quan hệ giữa người với người Tôn Kiêu không giống nhau. Hắn còn thật không biết Phó Trọng Đình dài dạng gì. Thông qua tán gẫu phần mềm tìm tới Tôn Kiêu gian phòng. Sau đó đem bữa ăn khuya cho hắn. Trình Lâm liền lại tiếp tục đi ra. Ở Tôn Kiêu phụ cận tìm cái trên cửa biểu hiện màu xanh không người cách gian. Đi vào, trong phòng riêng thu xếp có chiếu sáng thiết bị. Tận cùng bên trong tác đứng thẳng một cái kim loại hình người bia ngắm. Còn có cái bồ đoàn. Ngoài ra, trống rỗng, Trình Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra, đê ôn hỏa cầu, trường vực đồ. Nghiêm túc lại nhìn mấy lần. Mới nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu hành, phóng thích dị năng cùng tu luyện không giống, lần này cần lợi dụng chính là trong cơ thể mình tồn trữ linh khí. Đề ôn hỏa cầu hình thành ỷ lại với nguyên tố, lửa. Trình Lâm đầu tiên cần đối trong cơ thể linh khí tiến hành sàng lọc, đem nguyên tố, lửa, đơn độc hút ra đi ra, thông qua da rẻ lỗ chân lông hút ra đến bên ngoài cơ thể. Sau đó sẽ dụng ý niệm khống chế những nguyên tố này xây dựng trường vực. Quá trình này cũng không đơn giản. Lớn nhất chỗ khó chính là ở đối linh khí điều khiển trên. Thiên phú dị năng thuộc về bản năng điều khiển. Mà loại này cần học tập dị năng nhất định phải từng bước vững chắc thao tác. Khó có thể thủ xảo. Mà đáng vui mừng chính là linh khí điều khiển phương diện này. Ta lành nghề a. Trình Lâm khẽ mỉm cười, hơi có mới lạ mà đem đê ôn hỏa cầu trường vực xây dựng đi ra. Thành công chớp mắt kia, hắn liền cảm giác được xuất hiện trước mặt một đảo rõ ràng sóng linh khí. Sau đó, ở đây ngày mùa hè buổi tối, ở đây trống rỗng trong phòng riêng, Trình Lâm thả ra hắn làm người tu hành tới nay pháp thuật thứ nhất. Một đoàn đường kính là 10 cm. Nhiệt độ không vượt qua 1000 độ thanh tú tinh xảo vừa đáng yêu màu đỏ tiểu hỏa cầu.